Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Hàn Lão, tác giả, Phượng Si liền ở Hồng Hoang Cốc đệ tử sửng sốt hết sức. Thân thể gầy yếu thiếu niên trong tay Vô Phong trọng kiếm chợt ra tay. Ở không trung một cái nhảy lên liền quét ngang tới rồi hắn vòng eo. A, ở đây mọi người ai cũng không nghĩ tới. Một cái tới ghi danh thiếu niên sẽ như thế bá đạo. Dám hướng trong cốc đệ tử ra tay. Càng không nghĩ tới. Hắn ra tay tốc độ nhanh như vậy. Ở bọn họ mới vừa phản ánh lại đây là lúc. Hồng Hoang Cốc tên kia tuổi trẻ đệ tử đã kêu thảm thiết một tiếng. Thân thể bị nhất kiếm quét bay đi ra ngoài. Đứng ở tuổi trẻ đệ tử phía sau tên kia hơn 20 tuổi cầm đầu đệ tử. Bước chân hơi hơi vừa động. Bị đánh bay tên kia tuổi trẻ đệ tử thân hình đã bị hắn chộp vào trong tay. Tên này hơn 20 tuổi đệ tử tu vi rất mạnh. Nhưng ở vội vàng ra tay dưới tình huống. Chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ hướng hắn vọt tới. Tử Cường giả sắc mặt biến đổi. Dưới chân dùng sức. Vừa vặn hình vẫn là liên tục về phía sau rời khỏi 4-5 tuổi mới đứng vững thân hình. Mà lúc này. Thân thể gầy yếu thiếu niên đã thu kiếm mà đứng. Lui trở lại 5 tên thiếu niên bên trong. Hừ, dám ở Hồng Hoang Cốc trước nhiễu loạn khảo hạch. Các ngươi mấy cái qua đi. Đem bọn họ tay chân đánh gãy. Ném tới cửa thị chúng. Gian đe cảnh cáo. Cầm đầu đệ tử sắc mặt tức khắc đen xuống dưới. Cầm trong tay đau hô không thôi thanh niên đệ tử đặt ở trên mặt đất. Hung ác chi sắc ở trong mắt chợt lóe. Lớn tiếng mệnh lệnh nói. Là... Hơn 10 người Hồng Hoang Cốc đệ tử đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Phần phật một tiếng hướng về 5 tên thiếu niên bọc đánh lại đây. Khụ khụ, Hoàng Huyền Cơ, đã xảy ra sự tình gì? Đúng lúc này, vẫn luôn ngồi ở cao lớn sơn môn hạ tên kia lão giả ho khan chậm rãi mở mắt. Mở miệng hỏi, lão giả nhìn qua tuổi thật là quá già rồi. Dáng người câu lũ, trên mặt nếp nhăn chồng chất, râu tóc bạc trắng. Hắn quay đầu hướng về sơn môn trước xem ra. Chúng đệ tử nghe được lão giả nói sau. Lập tức dừng thân hình. Mà tên kia cầm đầu đệ tử Hoàng Huyền Cơ chạy nhanh cúi đầu cung hạ thân đi. Cung kính mà đáp. Hồi Hàn lão. Là vài tên khảo hạch đến trễ thiếu niên ở sơn môn trước nháo sự. Còn đả thương chúng ta đệ tử. Nga. Khụ khụ. Lão giả phát ra nghi hoặc thanh âm. Sau đó run run rẩy rẩy mà đứng dậy. Xem như vậy, một bộ già nua lụ khụ bộ dáng. Phảng phất một trận gió đều có thể đem hắn quát chạy giống nhau. Hoàng Huyền Cơ lập tức đi lên trước tới. Cung kính mà đỡ lão nhân đi đến phía trước tới. Lão giả vẫn đục ánh mắt hướng về 4 nam 1 nữ 5 tên thiếu niên nhìn qua đi. Đương hắn ánh mắt dừng ở tiểu nghịch trên người khi. Toàn thân vi không thể tra mà run một chút. Liền mở miệng hỏi, là ai bị thương trong cốc đệ tử? Vì sao vô cớ gây rối? Tiền bối hảo, là vãn bối ra tay. Tần cung trong đám người kia mà ra. Trước cấp Hàn lão thấy lễ. Lúc này mới đem sự tình trải qua nói một lần. Cuối cùng hắn nói, tiền bối, nếu phỏng vấn thời gian qua, chúng ta có thể rời đi. Nhưng ngươi trong cốc đệ tử không chỉ có mở miệng vũ nhục chúng ta. Thế nhưng còn hướng ta đồng bạn ra tay. Cho nên vãn bối tài văn chương bất quá. Mạo phạm Hồng Hoang Cốc. Còn thỉnh lão nhân ra tha thứ. Tần cung vốn là xuất từ với cổ tộc thế gia. Hoàn toàn cụ bị thế gia đệ tử quý tộc khí chất. Có được hoàn mỹ thượng tầng xã hội đẳng cấp cao lễ tiết. Này cũng không phải là mỗi người đều có thể cụ bị. Huống chi, ở hắn vô pháp tu luyện mấy năm nay. Hắn say mê với đại lục học vấn, đọc nhiều sách vở, tuyệt đối là một người đại tài. Bởi vậy, tự thân khí độ liền tuyệt phi những cái đó chỉ biết tu luyện thô giáp tu luyện người có thể so. Hàn lão hiểu biết, cũng là sửng sốt, rồi sau đó khẽ gật đầu. Đích xác sai không ở các ngươi. Nếu là trong cốc đệ tử phạm phải sai lầm, kia cái này sai lầm nên từ trong cốc gánh vác. Ta xem không bằng như vậy đi. Nếu các ngươi đã tới chậm, trong cốc liền phá lệ một lần, từ lão phu đối với các ngươi tiến hành phỏng vấn, xem như bồi thường, quá quan, có thể nhập cốc tham gia cửa thứ 2 thí nghiệm. các ngươi thấy thế nào? Nghe xong Hàn lão nói sau, Tần Cung đám người trên mặt tức khắc đại hỉ, liên tục hướng hắn cảm ơn không thôi. Lúc này, Hàn lão hồn lực hướng về 5 người một phát tức thu. Sau đó vẻ mặt tiếc nuối về phía Tần Cung nói. Tần Cung, thật ngượng ngùng, tuy rằng Hồng Hoang Cốc đệ tử phạm phải sai lầm, nhưng Hồng Hoang Cốc tuyển nhận đệ tử yêu cầu là vô luận như thế nào cũng không thể biến. Các ngươi 5 người chung, cái khác 4 người đều thông qua phỏng vấn. Chỉ có ngươi không có thông qua. Vì sao không có thông qua? Ta tưởng không cần lão phu nói rõ đi. Nghe xong Hàn lão nói sau, tiểu nghịch chờ 4 người đầu tiên là một trận cao hứng. Tiếp theo sắc mặt đều thay đổi. Đặc biệt là dâu xồm Chu đại nãi tính tình nhất hỏa bạo. Làm người cũng giảng nghĩa khí. Lão gia hỏa, chính là bởi vì Tần Cung huynh đệ bị thương ngươi trong cốc đệ tử. Ngươi liền phải quan báo tư thù sao? Ta xem tu luyện thánh địa cũng bất quá như thế. Nếu Hồng Hoang Cốc đệ tử mỗi người man không nói lễ, thế hệ trước lại lòng dạ hẹp hòi, này khảo hạch không tham dự cũng thế. Đối, không khảo, cùng lắm thì chúng ta đi đầu khác gia tộc môn phái. Lấy chúng ta tư chất, ta liền không tin không ai thu chúng ta. Lúc này, trừ bỏ tiểu nghịch ngoại, Hạ Thanh Đồng cùng Thương Ngũ Dương cũng sôi nổi mở miệng nói. Nghe xong 3 người nói sau, không đợi Hàn lão mở miệng, Tần Cung liền xua tay nói. 3 vị huynh đệ, các ngươi hiểu lầm, tiền bối tuệ nhãn như đuốc. Ta đích xác vô pháp tiến vào Hồng Hoang Cốc. Nếu vài vị đã thông qua phỏng vấn, Tần Cung ở chỗ này trước cung chúc vài vị có thể thuận lợi thi đậu Hồng Hoang Cốc. Tần Cung như vậy cáo từ. Núi cao sông dài, có duyên nói, năm nào ở gặp nhau đi. Tần Cung dứt lời, xoay người liền tưởng rời đi. Mà lúc này tiểu nghịch một phen kéo lại Tần Cung cánh tay. Cung ca ca, người trước từ từ, tiểu nghịch dứt lời. Thế nhưng thẳng hướng Hàn lão đi qua. Mà Hàn lão khách khí mà đối với tiểu nghịch gật gật đầu. Thế nhưng lấy cùng thế hệ chi lễ gặp nhau. Tiểu nghịch đi vào Hàn lão trước mặt chấp vãn bối chi lễ. Sau đó mở miệng nói. Hàn tiền bối, ta nghe nói trong cốc tiền nhận tự trả tiền đệ tử. Không biết, không thể, tiểu nghịch còn chưa nói xong. Hàn lão liền cười khổ mà phe phẩy đầu nói. Trong cốc tiền nhận tự trả tiền đệ tử cũng muốn tư chất không có trở ngại mới được. Bằng không liền tính đưa cho trong cốc một tòa huyền thạch sơn. Trong cốc cũng không thể phá cái này lệ. Nghe được Hàn nói sau, tiểu nghịch sắc mặt cũng là biến đổi. Nhưng ngay sau đó, tiểu nghịch trực tiếp đi đến lão giả bên người. Ở hắn bên tai nhỏ giọng mà nói vài câu cái gì. Hàn lão trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Trực tiếp mở miệng nói. Không có khả năng, hắn liền tu luyện đều không thể. Sao lại có thể luyện? Đây là trăm triệu không có khả năng. Ta lấy ta gia tộc danh nghĩa đảm bảo ngươi xem coi thế nào. Tiểu nghịch sắc mặt trầm xuống. Trực tiếp mở miệng nói. Nói quá lời. Nếu ngươi đều nói như vậy. Vậy làm hắn vào đi thôi. Hàn lão dứt lời. Kêu lên Hoàng Huyền Cơ. Tự mình xuất lĩnh Tần Cung chờ 5 người đi vào Hồng Hoang Cốc đại môn. Lúc này. Cái này khu vực khảo hạch cũng mau kết thúc. Mỗi cái hàng ngũ chung chỉ còn lại có số lượng không nhiều lắm vài tên đãi chắc thiếu niên. Mà khảo hạch thông qua cùng không có thông qua thiếu niên bị chia làm 2 đội đứng ở quảng trường. Bên trong, đúng lúc này, Hàn họ lão giả cùng đệ tử Hoàng Huyền Cơ mang theo Tần Cung chờ 5 người tiến vào tới rồi khảo. Hạch hiện trường, đang ở phụ trách khảo hạch nhân viên công tác lập tức đứng dậy. Hướng lão giả khom người thăm hỏi, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.